tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 230, chuộc tội 1. Góc truyện audio.com. Phát hiện cơn xoáy nhỏ kỳ quái dưới đáy. Một nam nhân từ dưới đáy ngoi lên. Hắn là người mà Mạc Chuẩn Du đặc biệt mời tới. Vũ Văn Phàn là tộc cư ngụ ở cạnh Nam Hải. Chính là hào kiệt trong nước, vốn là muốn tháo nước hồ. Sau khi nhìn lại bố cục hoàng cung, phát hiện này căn bản không thể nào. Tháo nước hồ phải có kênh nước khá lớn, còn phải dẫn nước chảy ra hồ nước khác. Nhưng hồ lớn cách đế đô cũng có vài ngàn thước, ở giữa ngăn cách chi chít khu nhà ở. Lúc đầu xây cất lớn như vậy phải 3 tháng mới có thể chân chính hoàn thành. Mà sau khi làm việc đó, cho dù có thể tìm được Tử Huyền, cũng sợ rằng không có hy vọng. Cho nên, Vũ Văn tộc am hiểu thủy tính liền đáp ứng thay Mạc Chuẩn Du tìm người trong nước. Nhưng bọn họ dẫn dắt mười mấy huynh đệ đem hồ lớn lật cuối tìm nhiều lần, cũng không có phát hiện bất luận bóng dáng kẻ nào. Vì vậy, tin tức Tử Huyền cũng không ở trong hồ làm cho người ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, chính là phát hiện trong đống đá lộn xộn ở vách hồ này vô cùng kỳ quặc. Ở giữa cuộn sóng, lại có xoáy nước thật nhỏ sinh ra. Này chỉ sợ là mật thất trong nước. Vũ Văn Phàn nói, dạng phương pháp xây dựng này ta cũng chỉ nhìn thấy ở trên cổ thư tổ tiên truyền xuống. Nếu là vị công chúa kia biến mất ly kỳ trong hồ, liền rất có thể ngộ nhập cơ quan. Bất quá, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao, phương pháp xây dựng như vậy đã thất truyền trăm năm, hết sức phức tạp, ta cũng không thể bảo đảm, ta có thể đánh mở mật đạo. Thậm chí, có lẽ đây cũng có thể không phải là mật đạo, mà chẳng qua là đống đá kỳ quái bình thường. Xin cho ta đi xuống nhìn một chút. Mạc Chuẩn Du lo lắng nói, nếu là dùng ngoại lực, có thể đem lối đi mở ra hay không? Vũ Văn Phàn là trưởng tử của Vũ Văn gia, người thừa kế tương lai. Hắn chính là người nổi bật nhất gia tộc, nhưng đối với đồ kỳ quái như vậy, hắn cũng chỉ có hết sức. Ta không biết, nhưng nếu là chuẩn bị không tốt, mật đạo sẽ niêm phong vĩnh viễn, ai cũng vào không được. Sắc mặt Mạc Chuẩn Du trắng bệch. Hy vọng mới vừa dâng lên lại bị tiêu diệt xuống. Tử Huyền sinh tử chưa biết. Hắn một lòng treo lên. Làm sao cũng không bỏ xuống được. Bất quá nghe nói ở bên trong rừng đào hoa Điền Bắc, có một vị ẩn sĩ. Hắn hết sức am hiểu loại kỳ môn nhiều chuyện này. Ngươi có lẽ có thể xin hắn tới thử một lần. Vũ Văn Phàn nói. Bất quá vị ẩn sĩ kia hiện tại tựa hồ đã không còn ở trong rừng hoa đào nữa. Sợ rằng tìm, có chút khó khăn, hoa Điền Bắc, trong lòng Mạc Chuẩn Du hiện lên một trận dự cảm xấu. Lại đột nhiên bị tiếng vang cắt đứt, bệ hạ giá lâm, tiếng hỉ công công trung khí mười phần, làm Mạc Ngưng Sơ đi theo phía sau Nạp Lan Lân bịt tai lại. Lần này, thân phận ra sân của nàng rốt cục không còn là tiểu thái giám. Nàng một thân quan phục vừa người. Đã muốn trở thành hộ bộ thị lang Triệu Mộc đương triều. Ẩn sĩ Hoa Điền Bắc, Nạp Lan Lân cũng nghe đến bọn họ nói chuyện với nhau. Khóe môi câu lên độ cong ý vị sâu xa, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, đã miễn lễ mọi người. Hiện giờ hắn đang ở trong thiên lao của Hoàng Cung, bất quá, cũng là thân phận hình phạm, thân thể Mạc Chuẩn Du cứng đờ. Chính là biết được, người theo lời Vũ Văn Phàn. Chỉ chính là Du Tử Tu, nhưng có thể có ai biết, bố cục trốn đào nguyên thật ra thì chính là vì hắn mà thiết chí. Nhưng lại thành chỗ lịch lãm tốt nhất của hắn, đối với Du Tử Tu, càng nhiều là, ý nghĩ hổ thẹn, là Mặc ra thật xin lỗi hắn, tạm dừng không nói đến vị ẩn sĩ này, hiện giờ tình huống như thế nào. Nạp Lan Lân đi tới bên cầu Liên Y, nhìn hồ nước sâu không thấy đáy. Chính là từ nơi này, Tử Huyền biến mất không thấy, Mạc Chuẩn Du nhẹ nhàng khom người nói, trong hồ không có Tử Huyền điện hạ, nhưng ở trên vách hồ lại phát hiện đá lộn xộn cứng rắn. Tựa hồ, còn có dòng nước xoáy thật nhỏ, cho nên, căn cứ Vũ Văn huynh đệ đoán, Tử Huyền vô cùng có khả năng là ngộ nhập mật thất đáy nước. Nạp Lan Lân nhướng mày, Vũ Văn Phàn vội vàng đi lên trước, nói. Vũ Văn gia là gia tộc trên nước, mà đối với cơ quan trong nước hiểu biết một ít. Vậy có thể mời cặn kẽ giảng giải một chút kết cấu mật thất dưới nước này. Đứng ra nói chuyện chính là một quan viên thấp nhỏ. Nếu không phải quan giai hắn không nhỏ, còn có thể cho là hắn chỉ là một tiểu hài tử. Mạc Ngưng Sơ không nhìn tầm mắt bốn phương tám hướng bắn tới. Cất cao giọng nói, làm phiền rồi, Nạp Lan Lân không tiếng động ngầm đồng ý, Vũ Văn Phàn không thể làm gì khác hơn là nói. Phương pháp kiến tạo mật thất này ta cũng chỉ nhìn thấy ở trong sách xưa tổ truyền. Tục truyền, loại mật thất này bình thường là kiến tạo ở thời kỳ chiến loạn. Cùng sông đào bảo vệ thành phối hợp sử dụng, cho nên nó cũng không chỉ có một cái cửa ra. Vừa có thể thủ, có thể tấn công, binh lính có thể thông qua mật thất vây quanh thủy lộ. Từ hậu phương tập kích địch nhân, cũng có thể dùng che chở quý tộc trọng yếu an toàn rời đi. Nhưng sau đó loại phương pháp này bởi vì hao tổn thời gian, mà binh lính di chuyển bất tiện, dần không được dùng nữa. Mạc Ngưng Sơ trầm tư nói, vậy cửa ra khác sẽ thành lập ở địa phương nào? Chính là xung quanh phòng ốc hoặc là trong lòng đất núi rừng. Này nếu là dùng làm chiến tranh, cự ly chôn giấu sẽ không quá ngắn, nhưng cũng không thể quá dài. Phải ứng biến linh hoạt, hẳn là chừng 8 đến 10 trượng. Mạc Ngưng Sơ phối hợp nói xong, đã làm cho người ta lấy ra bút cùng mực, ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người vẽ bản đồ. Khoảng cách mỗi tòa phòng ốc ở nơi này nàng đã nhớ kỹ trong lòng. Dựa theo tỷ lệ xích thu nhỏ lại tỷ lệ vẽ ra đường nét tiêu chuẩn. Lại đại khái so một phen, mục tiêu khóa ở trên vài tòa phòng ốc. Thứ nhất, ngự thư phòng, thứ hai, ngự hoa viên, thứ ba, kiền ninh cung. Mạc Ngưng Sơ vuốt cằm, hoàn toàn đã quên mất hoàn cảnh chung quanh, cùng với ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tay nàng chỉ từ khoảng cách ngự thư phòng vạch đến ngự hoa viên. Từ vừa mới bắt đầu còn có thể chú ý tìm từ đến hoàn toàn dựa vào đại não bật thốt lên. Xuyên Hạ thành lập đến nay, chỉ có 500 năm trước trải qua một cuộc hạo chiến lớn. Mà theo sách sử ghi lại, hồ này vốn có tác dụng bảo vệ thành, mà bố cục hoàng cung cũng không như thế, lớn nhỏ cũng xa xa không bằng rộng rãi như bây giờ. Trước kia chiếm diện tích ước chừng là 30 vạn thước vuông, diện tích kiến trúc ước chừng là 10 vạn thước vuông, hôm nay cũng đã khuếch trương tới 72 vạn thước vuông. Như vậy, dựa theo ngày trước thay đổi đến bây giờ, vị trí ngự thư phòng bây giờ là đóng ở tường cao. Ngự hoa viên sợ rằng không thay đổi, chỉ có kiền ninh cung thuộc về kiến trúc quần thể. Cho nên, ngươi là hoài nghi Ninh Thái Hậu sao? Nạp Lan Lân kịp thời lên tiếng, đem ý nghĩ quái dị của nàng cắt đứt, để ngừa dừng lại nàng thao thao bất tuyệt đi xuống. Mạc Ngưng Sơ mạnh mẽ hoàn hồn, mới cảm thấy tầm mắt khắp nơi như mũi nhọn bắn tới đây. Bỗng nhiên lúng túng pha trò nói, bệ hạ nói rất đúng, cách trương,